Tôi thì thực không có tiền trả anh đâu. Tôi gán cho anh cái khăn, áo, đồng hồ mà anh không lấy, thì tôi chả biết nghĩ thế nào cho phải cả. Thôi thì... Anh kéo tôi ra chỗ kính, vắng. Anh muốn bắt tôi gì, tôi xin chịu. Tôi bắt gì cô mà tôi bắt? Cô à nắm lấy tay, vỗ vào vai anh Xe, nhăn nhở cười. Anh này thật thà quá. Nghĩa là chỉ có anh với tôi thôi. Thì người tôi đây, anh muốn làm gì tôi cũng bằng lòng. Ôi thôi, tôi lạy cô. Nhỡ cô đổ bệnh cho tôi, thì tôi bỏ mẹ tôi. Không sợ, tôi mới khám bệnh hôm qua. Thôi, tôi chắp tay tôi van cô. Cô có thương tôi á, thì mời cô xuống xe cho tôi về, và xin cô tiền xe. Thế thì, anh cứ kéo tôi về nhà tôi, xem có đồ đạc gì đáng giá, thì anh cứ việc lấy. Anh Xe bụng bảo dạ. Thôi thì, cầm bằng như mất tất cả buổi đêm nay là cùng. Nhưng ta chịu khó kéo nó về, mày xem có cái gì thì ta lấy, còn hơn về không. Thật là đỏ nát đụng nhau. Nhà cô ở đâu? Trên hàng bún. Anh Xe vừa kéo, vừa lẩm bẩm nói một mình. Không có tiền, cũng leo lên xe mà ngồi. Chỉ sĩ diện hảo thôi, lại còn tí tách hạt dưa với vị phèo thuốc lá mà không biết ngượng. Cô ả đành chịu mặt dày cho anh Xe mắng một ít câu cho bỏ hờn, cứ ngồi im như phỏng. Lúc ấy, gió bớt thổi căm căm, buốt đến tận xương. Nhà hàng phố đã thấy có người dậy, nhưng họ dậy có phải để đi tìm gái đâu. Đến cửa một nhà sâm, cô ả bảo: Anh hãy ghé vào đây một tí, cho tôi hỏi vay tiền người này xem có được không. Anh Xe hơi có hy vọng, đổ lại để cho cô ả vào. Rồi vì mệt lử, anh ngồi phịch xuống sân, tựa lưng vào thành, vừa chờ, vừa nghĩ vơ nghĩ vẩn. Một lúc lâu, một tràng pháo nổ vang trời, làm anh giật mình. Anh sực nghĩ đến cô ả. Không biết cô ta vào đấy làm gì mà lâu thế? Hay có lẽ đã có món khách nào chăng? Nhưng thế nào cũng phải trả tiền cho mình về đã chứ. Lại bắt mình chờ đến sáng hay sao? Anh gõ cửa gọi. Người bồi xăm ra. Ông ơi, tôi hỏi thăm ông. Người con gái quấn khăn quàng trắng vào đây ban nãy, nằm ở buồng nào? Chả có buồng nào có khách cả. Thế người con gái ấy đâu? Ra ngay từ bao giờ rồi, còn đâu mà hỏi. Thôi chết tôi rồi, ra cửa nào. Người bồi lấy ngón tay cái, hất ngang về phía cổng sau. Anh Xe choáng người như tiếng sét đánh. Anh bàng hoàng như chợt tỉnh giấc chiêm bao. Người bồi xăm nói sẵn: Đi cho người ta đóng cửa. Ai bảo anh xông nhà cho tôi? Năm mới đừng bí bèn. Ông ơi! Người bồi dúi vai anh Xe, đẩy ra, rồi đóng ập cửa lại. Anh Xe nghiến răng, cau mặt, lủi thủi ra hè, cầm cây đệm quật mạnh vào hòm, đánh thình một cái. Anh móc túi lấy bao diêm đốt vía, rồi khoèo bằng chân, co cái cẳng lên, đưa tay ra đỡ, thủng thẳng chắc Xe đi. Tiếng pháo chào xuân nối đuôi nhau đùng đùng, toạch toạch. Nguyễn Công Hoan, ngày 11 tháng 2 năm 1931. Người ngựa, ngựa người.